Hệ thống game tại dị giới, chương 353, ủy thác đấu giá, góc truyện audio.com, phá anh đan là đan dược hỗ trợ tu sĩ kim đan đại viên mãn nắm chắc 7 phần đột phá lên nguyên anh kỳ. Tác dụng phải gọi là vô cùng chân quý, các thế lực lớn tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán, không tiếc giá nào muốn đoạt về trong tay. Có phá anh đan, tiểu bối có tư chất trong gia tộc có thể nhanh chóng đột phá tiền đồ bất khả lượng. Hoàng Minh chỉ nhếch miệng cười tà. Phá anh đan sao, phá anh gián chỉ là đan dược cấp 6 mà thôi, Hoàng Minh còn có 10 lọ thượng anh đan nữa cơ. Phá anh đan vừa rồi đấu giá được là bao nhiêu linh thạch? Hoàng Minh lại lên tiếng hỏi, vị mỹ nữ kia vẫn nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười xinh đẹp mà đáp. Phá anh đan vừa rồi, người đạt được chính là 3 lỗ khắc gia tộc với 7.000 trung phẩm linh thạch. 7.000 trung, phẩm linh thạch, Diệp Bân kinh hô, hắn thật khó có thể tin được. Mặc dù an đàn thương hội giàu có thế nhưng một lần xuất ra 7 ngang trung phẩm linh thạch là con số không hề nhỏ đâu. Hoàng Minh ở một bên lại không hề giật mình, hắn rõ ràng biết một viên phá anh đan quý trọng cỡ nào. Đối với thiên tài nhỏ tuổi, đột phá nguyên anh kỳ từ sớm tiềm lực trưởng thành càng cao. Đối với trọng điểm bồi dưỡng của các thế lực lớn chính là tiền vốn sau này của bọn hắn. Rất nhanh bên trong có 2 bóng người tiến ra, một là vị mỹ nữ ban nãy đi vào, phía trước là một trung niên chừng 40. Mái tóc đã có lấm tấm vài sợi bạc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc cùng chính trực, hắn tiến tới phía Hoàng Minh cũng Diệp Bân, sau đó nở nụ cười vô cùng thân thiện. Ha ha ha, Diệp Bân thiếu gia, a vị thiếu gia này là... Trung niên có chút dừng lại, tựa hồ đang đợi đối phương lên tiếng, Hoàng Minh cũng nhanh chóng mỉm cười, đáp lời. Diệp Minh, Diệp Bân ngơ ngác một chút, rất nhanh hiểu ý Hoàng Minh, nhanh chóng tiếp lời. Ha ha, Tư Sái thúc thúc, đây là Diệp Minh, đệ đệ của ta. Tư Sái chính là có chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh cười mà nói. Diệp Minh thiếu gia, Diệp Bân thiếu gia, nghe nói hai vị có món đồ muốn ủy thác. Hoàng Minh gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một chút, Tư Sái tất nhiên là nhìn ra ý đồ của hắn, nhanh chóng cười cười, hướng tay chỉ vào bên trong mà nói. Hai vị thiếu gia, mời vào trong chúng ta cùng nói chuyện. Tốt, Hoàng Minh gật đầu chậm rãi đi theo Tư Sái tiến vào bên trong. Tư Sái có chút kinh ngạc rồi, nhìn cách nói chuyện cùng đi đứng của hai người, hắn liền phát hiện ra thanh niên Diệp Minh này không rõ là từ đâu xuất hiện. Diệp gia hắn tự nhiên, biết hoàn toàn là không có Diệp Minh ngươi này, đại thiếu gia của Diệp gia, hơn nữa là tương lai chấp trưởng an đàn thương hội, vậy mà đi sau không dám cùng ngang hàng. Tư Sái ánh mắt không khỏi rung động. Hắn lăn lộn nhiều năm, một cái ánh mắt cũng có thể suy ra được chính xác. 3 người tiến vào một gian phòng khách nhỏ. Sau khi mỹ nữ tiếp nước trà rời đi, Tư Sái liền mỉm cười lên tiếng. Hai vị thiếu gia, hiện tại có thể nói xem muốn ủy thác vật phẩm gì rồi chứ? Hoàng Minh chậm rãi uống một ngụm trà. Diệp Bân không rõ Hoàng Minh là muốn ủy thác vật gì. Thế nhưng hắn cũng không muốn nói, chỉ chậm rãi chờ đợi. Hoàng Minh sau khi uống xong một ngụm thấy Tư Sái vẫn điềm tĩnh mỉm cười chờ hắn uống xong trà không hề có chút gấp gáp nào. Hoàng Minh gật đầu, vô cùng hài lòng với sự chuyên nghiệp của Tư Sái. Hắn nhanh chóng lấy ra từ không gian giới chỉ một lọ đan dược màu trắng. Lọ đan dược này xuất hiện trên bàn làm hai người Diệp Bân Tư Sái kinh ngạc. Là đan dược, không ngờ là đan dược đấy. Diệp Minh thiếu gia, ngài đây là muốn ủy thác lọ đan dược này. Hoàng Minh gật đầu, Tư Sái cầm lấy lọ đan dược chậm rãi mở ra xem xét một chút. Cái nắp được tháo ra, bất chợt một mùi thơm nồng đậm nhanh chóng tỏa ra căn phòng. Diệp Bân hít hà một chút cảm thấy thân thể vô cùng thư thái, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thế nhưng Tư Sái thì lại khác, hai mắt hắn đờ ra, thân thể có chút run run. Mùi thơm này hắn tất nhiên là nhận ra, tuần lễ vừa rồi, nó chính là áp trục trong buổi đấu giá phá anh đan. Cái này, đây là... Phá anh đan, Tư Sái lên tiếng làm Diệp Bân sợ hãi, ánh mắt kinh sợ mà nhìn về phía Hoàng Minh. Hắn thật không ngờ Hoàng Minh lại có phá anh đan, lại. Còn đưa ra một viên phá anh đan đi ủy thác đấu giá. Hoàng Minh trước sự kinh hãi của hai người chỉ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng. Đúng vậy, liệu La Thành sàn đấu giá có thể giúp ta sao? Đây là điều đương nhiên, Tư Sái vỗ ngực đảm bảo, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Khoan đã, Hoàng Minh bất chợt lên tiếng làm cho Tư Sái giật mình, sợ rằng Hoàng Minh muốn thu lại. Ánh mắt hắn nhìn về Hoàng Minh chỉ thấy hắn đang cười, lại cất giọng nói. Chưa hết ta còn nhiều đồ lắm, Hoàng Minh lập tức phất tay, một đám đồ vậy xuất hiện trên bàn, trong đó có mấy lọ đan dược. Lại có mấy món đồ kỳ lạ, hai mắt Tư Sái trở lên sáng rực hô hấp có chút khó khăn rồi. Cách chương,